Đệ nhất kiếm thần, chương 5896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 người đều đeo mặt nạ, không thể nhìn thấy mặt thật. Người chấp pháp vũ trụ, 12 người đứng ở đó nhưng hoàn toàn không có hơi thở. Giống như không tồn tại vậy. Advertisement, người áo đen cầm đầu nhìn thẳng về phía tiểu ách. Tiểu ách phản bội thần đình. Chúng ta phụng mệnh lập tức đến bắt ngươi. Đưa đến thần ngục vô biên. Dứt lời, lão ta mở lòng bàn tay. Một sợi dây xích màu đen bay ra từ lòng bàn tay lão ta. Đi đến chỗ tiểu ách. Advertisement, nét mặt tiểu ách không có chút cảm xúc. Cũng không định phản kháng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chặn trước mặt nàng ta. Rút kiếm chém một phát. Sợi dây xích kia lập tức bị chém bay. Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyên. Híp mắt lại, tội nhân ách thể. Diệp Huyên gằn giọng, bắt người đã hỏi ý ông đây chưa? Dứt lời, hắn lại muốn ra tay. Lúc này, tiểu ách đột nhiên chặn trước mặt hắn. Nàng ta nhìn Diệp Huyên. Mục tiểu đao vẫn chưa đến. Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội chạy đấy. Diệp Huyên nổi giận, ông đây không trốn. Tiểu ách tức giận, đây là chuyện của ta. Ta không cần ngươi lo. Nét mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc. Trốn hay không cũng là chuyện của ta. Ta không cần cô lo. Tiểu ách nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt giận dữ. Ngươi, lúc này, người áo đen đột nhiên nói. Bắt tội nhân ách thể lại. Lão ta vừa dứt lời. Một người áo đen trên chân trời đột nhiên biến mất. Trong mắt Diệp Huyên có lệ khí lóe lên. Hắn chém về phía trước một kiếm. Một tia kiếm quang lóe lên. Người áo đen kia lập tức bị chém lui. Nhưng lúc này, một thanh đao lặng lẽ xuất hiện sau gáy hắn. Tốc độ của thanh đao nhanh đến mức Diệp Huyên hoàn toàn không thể tránh né. Diệp Huyên cũng không định tránh đi. Hắn trở tay đâm một kiếm về phía sau. Cách đánh lấy mạng đổi mạng. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cách chương.